Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 426, vòng lặp vô hạn. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Mafia 777. Sau khi rời đi đền thờ Nakano, Hyuga Kagami dặn dò Itachi một câu, nhắc hắn đoạn thời gian gần đây không được rời Shisui nửa bước. Phải bảo hộ Shisui vượt qua thời kỳ thích ứng thân thể. Dù sao, Obito xuất quỷ nhập thần, cùng Orochimaru đang ở Konoha đều là uy hiếp không thể khinh thường. Hơn nữa hai người này, cũng đều có động cơ đi đối phó Shisui, người mà trong mắt bên ngoài chính là đệ nhất cao thủ tộc Uchiha. Bởi vì muốn đối phó tộc Uchiha, nhất định phải vượt qua cái chướng ngại Shisui này. Sau khi từ biệt Shisui và Itachi, Hyuga Kagami dạo bước dưới ánh trăng tĩnh mịch, chậm rãi đi về hướng nhà mình. Trên đường, Hyuga Kagami một bên suy nghĩ biến cố phát sinh ban ngày. Một bên âm thầm may mắn, hắn xác thực cảm thấy may mắn. May mắn vì sau khi nắm giữ Tensei gần, không có đắc ý càn rỡ, đem thân phận bại lộ trong tầm mắt mọi người, bại lộ dưới tầm mắt soi mói của địch nhân. Nếu làm thế, hắn lúc này có khả năng phải nơm nớp lo sợ, từng thời từng khắc đề phòng Obito ám toán, mà lấy thủ đoạn Obito ám toán Hokage đệ tứ đến xem. Hắn là loại người vì đạt được mục đích, có thể từ bỏ ranh giới cuối cùng, không từ thủ đoạn. Hắn nếu thật muốn ám toán Hyuga Kagami, lúc đó tất cả mọi người cùng sự vật có liên quan với Hyuga Kagami đều sẽ trở thành mục tiêu để hắn lợi dụng và đối phó. Đến lúc đó, Hyuga Kagami sẽ khó lòng phòng bị. May mà Hyuga Kagami một mực đem bản thân ẩn tàng rất tốt. Đem cả tổ chức Kami cũng ẩn tàng rất tốt, cho nên Obito rất khó có khả năng chú ý đến cái tiểu đội trưởng ám bộ Konoha này. Xác suất chuyên môn nhằm vào hắn cũng là rất nhỏ. Mà bởi vì tổ chức Kami thâm tàng bất lộ, ngược lại ở trong vô hình đã chế ước Obito, khiến Obito và tổ chức Akatsuki không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ hiện tại chỉ sợ đang điều tra khắp thế giới tung tích tổ chức Kami đi. Hyuga Kagami khóe miệng khẽ nhếch, nở nụ cười, trước khi tìm ra cái tổ chức Kami có thể tùy thời mượn gió bẻ măng. Akatsuki hẳn là không dám phân tâm đối phó ngũ đại nhẫn thôn. Dù sao giáo huấn lần trước quá sâu, ngay cả Nagato nắm giữ Rinnegan cũng xém chút mất mạng. Akatsuki cho dù không tình nguyện, cũng không thể không thừa nhận tổ chức Kami là tồn tại có thể uy hiếp đến bọn họ. Obito lúc này hẳn là sẽ không giống như nguyên thời không? Phân tâm suy nghĩ hủy diệt tộc Uchiha. Nhưng nếu bọn họ không ra tay với Konoha, không ra tay với tộc Uchiha, vậy bọn hắn vĩnh viễn đừng nghĩ tới chuyện tìm ra manh mối tổ chức Kami. Cái này không thể nghi ngờ đã tạo thành một cái vòng lặp vô hạn. Trong khách quán Konoha, Kimimaro nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, sắc mặt biến ảo không ngừng, từng màn trước đó không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Đặc biệt là cảnh Hyuga Kagami châm chọc Orochimaru, càng làm hắn khắc cốt minh tâm, sát ý sôi trào. Đột nhiên, một bóng đen lặng yên tiềm nhập gian phòng. Ai? Kimimaro nhanh chóng xoay người, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú kẻ xông vào. Bóng đen cười cười, không hổ là Kimimaro nha. Kabuto, Kimimaro sắc mặt trầm xuống. Hỏi, ngươi tìm đến ta làm gì? Kabuto là trợ thủ thí nghiệm kiêm tổng hợp tình báo của Orochimaru. Mà Kimimaro nằm trong âm nhẫn tứ nhân chúng, là bộ hạ trực thuộc trực tiếp Orochimaru, cho nên quan hệ giữa Kimimaro và Kabuto cũng không phải là cấp trên cấp dưới, mà là đồng bạn phổ thông. Thế nên Kimimaro nói chuyện với Kabuto cũng không khách khí. Kabuto nâng cặp mắt kiếng, mỉm cười nói. Chuyện ban ngày ta đều nghe rồi. Đánh bại thiên tài tộc Uchiha. Cảm giác thế nào? Thiên tài tộc Uchiha, hừ, không chịu nổi một kích. Bởi vì thắng quá dễ dàng, cho nên Kimimaro không có nửa điểm cảm giác sung sướng. Kabuto ra vẻ tùy ý nói. Cũng đúng, so với tên Hyuga Kagami phản bội Orochimaru đại nhân, cái tiểu quỷ nhà Uchiha kia xác thực không đáng nhắc tới. Nghe Kabuto nhắc đến Hyuga Kagami, Kimimaro sắc mặt tức thì trở nên u ám. Người khác vũ nhục bản thân, Kimimaro có thể không thèm để ý, nhưng dám vũ nhục Orochimaru. Hắn không cách nào coi như không thấy. Huống chi Hyuga Kagami không những phản bội Orochimaru, thậm chí còn ở trước mặt châm chọc Orochimaru, khiến hắn dù nhịn thế nào cũng khó có thể chịu đựng. Một lát sau, Kimimaro tựa hồ đã hạ xuống quyết tâm, hỏi, ngươi hẳn là biết địa chỉ của hắn chứ? Kabuto mặt lộ vẻ kinh nghi, ngươi muốn làm gì, nơi này chính là Konoha. Kimimaro lạnh lùng nói cho ta địa chỉ của hắn, những chuyện khác không cần ngươi quản. Kabuto do dự hồi lâu, mới lộ vẻ buồn rầu đưa cho Kimimaro một tờ giấy, chợt dặn dò, nhất định phải cẩn thận. Nếu không có cơ hội, tuyệt đối không nên xuất thủ. Vù, lạnh lùng nhận tờ giấy. Kimimaro không nói một tiếng, quay người liền biến mất trong gian phòng. Sau khi đợi Kimimaro rời đi, trên mặt Kabuto lộ ra một nụ cười quỷ dị. Cũng giống Kimimaro ghen ghét Uchiha, Kabuto cũng đồng dạng ghen ghét Hyuga Kagami từng đảm nhiệm qua trợ thủ thí nghiệm cho Orochimaru. Mỗi khi Orochimaru ở trước mặt hắn đề cập tới Hyuga Kagami, phần hận ý này lại càng sâu thêm một phần. Đúng lúc này, sau lưng Kabuto đột nhiên truyền đến thanh âm khàn khàn. Kabuto, ta không nhớ là có cho phép ngươi làm loại chuyện này. Kabuto cả người như bị sét đánh, run rẩy xoay người lại, nửa quỳ ở trên đất cung kính nói. Orochimaru đại nhân, Orochimaru chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Ngươi không chuẩn bị cho ta một lời giải thích sao? Trên trán và hai gò má Kabuto thấm ra từng tầng mồ hôi dịn. Hắn nuốt một cái nước bọt, giải thích nói, Orochimaru đại nhân, ta chỉ là muốn giúp ngài thanh trừ phản đồ, phải không? Cười, Orochimaru đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đứng lên đi, thấy Orochimaru tựa hồ không có ý trách cứ bản thân. Kabuto nới lỏng khẩu khí. Lúc đứng dậy, đồng thời hắn cũng đã ý thức được nếu Orochimaru phản đối chuyện mình làm, thì vừa rồi đã xuất thủ ngăn cản, căn bản không có chờ tới khi Kimimaro rời đi mới hiện thân. Nhìn chăm chú cảnh đêm Konoha ngoài cửa sổ, Orochimaru nhàn nhạt nói, thăm dò một cái cũng tốt. Ta hiện tại cũng có chút nhìn không thấu tên Kagami kia. Orochimaru mới đầu là chuẩn bị trong nghi thức kết minh, quế thổ chuyển sinh, ra đệ nhất cùng đệ nhị, cho lão sư Hokage đệ tam của mình một cái kinh hỉ. Tưởng tượng đến lúc lão sư Hokage đệ tam bị bức bách giao thủ với Hokage đệ nhất và đệ nhị. Nhìn thấy tràng cảnh ba vị Hokage đại chiến ở Konoha, Orochimaru liền cảm thấy vô cùng hưng phấn. Đối với hắn bây giờ, ngoại trừ truy cầu áo nghĩa của sự vĩnh sinh bất tử ra, thì phá hủy tất cả những gì lão sư Hokage đệ tam quý trọng, đã trở thành niềm vui thú còn sót lại của hắn. Nhưng hắn không nghĩ đến sự phòng vệ của Konoha so với tin tức gián điệp truyền về càng thêm xâm nghiêm. Lại thêm mấy cái đại biểu làng cát, làng cỏ, làng thác nước thực lực cũng rất mạnh, cho nên hắn không có mạo hiểm phát động kế hoạch tập kích trong nghi thức kết minh. Dù sao, đệ nhất và đệ nhị dạng uế thổ, trước mắt còn ở vào trạng thái thí nghiệm, chiến lực cực hạn là bao nhiêu hắn cũng không chắc. Một bên khác, trên đường phố Konoha, toàn bộ thân thể Kimimaro hóa thành một cái bóng đen, tránh đi ánh trăng, tránh người đi đường, lướt đi trong màn đêm âm u. Cách chương.